Cám dỗ ngọt ngào. Chương 47, bác sĩ phó là đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không chỉ có Phó Tuấn chờ mong kỳ nghỉ ở khách sạn suối nước nóng, mà chính Đường Đường cũng thế. Tuy rằng mục đích của bọn họ khác nhau. Nghe nói gần khách sạn suối nước nóng đó có một khu du lịch mới xây dựng. Phong cảnh xung quanh rất đẹp. Ngoài suối nước nóng ra thì còn có không ít cảnh đẹp để du lịch. Thời gian của cả Phó Tuấn và Đường Đường đều rất tự do. Không có một sự hạn chế nào. Hơn nữa, gần đây bố mẹ Đường Đường không ở nhà. Một mình Đường Đường ở nhà cũng tẻ nhạt. Vậy nên lần này có thể đi chơi mấy ngày. Sáng sớm thứ bảy, Phó Tuấn đi đón Đường Đường. Ngoài những hành lý tất yếu ra thì anh còn mang dụng cụ châm cứu. Cho dù đi chơi thì cũng không thể lơ là việc điều trị được. Phó Tuấn cảm thấy mình đúng là một bác sĩ tận chức tận trách. Đi được một lát, Phó Tuấn nhận được điện thoại của Lâm Mạc. Anh bắt máy, lười biếng hỏi, sao thế, đã tới chưa, ở đầu bên kia, Lâm Mạc ngáp một cái. Bọn tôi tới từ tối qua rồi. Phải rồi, tiện thể nói luôn với cậu, tình địch của cậu cũng tới. Cái gì, tình địch, chắc không phải là Mạc Nhiên đó chứ. Phó Tuấn sầm mặt lại, sao cậu ta cũng đi. Lâm Mạc, hai, một tiếng, tôi cũng chịu thôi. Ông già nói muốn để cậu ta đi theo tôi để học hỏi thêm. Bắt cậu ta tới đây. Mà cậu cũng không cần lo lắng đâu. Hừ, Phó Tuấn phản đối. Có gì để tôi phải lo cơ chứ? Lâm Mạc, hề hề, đúng thế. Có gì để cậu phải lo đâu? Trong lòng thì lại nghĩ. Cái tên này chỉ giỏi mạnh miệng. Rõ ràng lo gần chết mà còn không chịu thừa nhận. Nghĩ vậy, Lâm Mạc trực tiếp chuyển chủ đề. Phải rồi, tôi đã sắp xếp hai phòng cho hai người rồi. Nhưng mà, Phó Tuấn ngắt lời Lâm Mạc. Một phòng là được rồi. Một phòng, Lâm Mạc sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Hê hê, một phòng. A Tuấn, cậu có ý đồ xấu đúng không? Một nam một nữ ở chung một phòng. Như thế thực sự ổn sao? Phó Tuấn bực mình, cảm thấy Lâm Mạc càng ngày càng muốn ăn đòn. Cần cậu lo chắc. Ok, ok, Lâm Mạc cười nói, một phòng thì một phòng, lại có sân sau nhé. Hai người định ở mấy ngày, kiểu biệt thự có được không? Sân sau có suối nước nóng, cũng khá tiện, không cần tới phòng tắm công cộng. Được đó, phòng đó đi, Phó Tuấn khá hài lòng về sự sắp xếp ấy. Bé Đường Đường hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì. Càng không biết Phó Tuấn đang có ý đồ xấu. Nếu cô biết, sau hơn một tiếng vui vẻ trên xe, bọn họ tới khách sạn nghỉ phép suối nước nóng. Phó Tuấn bảo Đường Đường chờ trên xe. Anh vào làm thủ tục đăng ký. Sau khi xong sẽ đưa Đường Đường tới phòng của bọn họ. Đây là một bộ phòng không khác gì biệt thự với 2,5 tầng. Thiết kế như nhà ở. Không chỉ có nơi đỗ xe. Đằng sau còn có một cái sân nhỏ. Có suối nước nóng riêng. Phó Tuấn bế Đường Đường lên tầng, rồi lại mang hành lý lên. Phòng ngủ chính trên tầng 2 rất rộng, giường 2,5 m, điều kiện khá ổn. Phó Tuấn cũng coi như hài lòng với sự dàn xếp của Lâm Mạc. Đường Đường bắt đầu cảm thấy sai sai. Hai người bọn họ ở cùng nhau trong biệt thự ấy hả? Và lại phòng ngủ này, sao bác sĩ Phó lại chuyển hành lý của cả hai người họ vào đây? Cảm giác như sẽ ở chung vậy. Đường Đường không nhịn được, hỏi Phó Tuấn, bác sĩ Phó, chúng ta ở cùng nhau à, đương nhiên rồi. Phó Tuấn đã chuẩn bị sẵn lý do, anh phải chăm sóc em mà, không ở cùng thì đâu thể được. Đường Đường nghẹn lời, là thế thật sao? Tất nhiên là thế rồi. Phó Tuấn mặt dày đáp lại, Đường Đường, em đi đúng không tiện, anh không yên tâm để em ở một mình. Trong lòng còn bổ sung thêm một câu. Cuối cùng cũng được ăn bé thỏ trắng. Đường Đường, vì sao cô luôn cảm thấy mọi chuyện không phải như thế nhỉ? Phó Tuấn, Đường Đường, em có muốn đi tắm suối nước nóng không? Bé Đường Đường bỗng thấy hồi hộp. Bây giờ á, đúng rồi. Phó Tuấn không hiểu vì sao Đường Đường lại hỏi như thế. Đường Đường, chẳng phải em muốn tới đây để tắm suối nước nóng sao? Đúng là thế. Nhưng mà, Đường Đường vẫn chưa nghĩ ra mình định nói gì. Đường Đường, hay là chúng ta tắm suối nước nóng cùng nhau nhé? Hức, bác sĩ Phó là đồ xấu xa. Cách Trương.